Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 14, ta là vô sỉ. Trước mặt sườn đồi, giống như tìm tới rồi. Đột nhiên, không biết ai hô rồi một câu lời này vừa nói ra. Cơ hồ tất cả mọi người chạy về phía rồi kia cách đó không xa sườn đồi. Thần cấp công pháp dụ hoặc quá lớn. Lúc này, tất cả mọi người kích động trong lòng đều sớm đã triệt tiêu rồi mỏi mệt. Liền trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí đều không còn tồn tại rồi. Ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Lam Nguyệt. Người sau vẫn như cũ bộ pháp yêu nhã đi tới. Không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Tần Phong không khỏi hé miệng. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Nếu như cái này nữ nhân nói đều là thật, kia chỉ sợ không có người so với nàng càng quan tâm kia chút bảo vật. Nhưng biểu hiện của nàng rất khác thường. Tần Phong cũng không sốt ruột rồi. Cùng Lam Nguyệt duy trì hơi gần khoảng cách. Cùng một chỗ tiến lên. Đi ra tầng tầng cổ thụ. Đến rồi một mảnh trống trải khu vực. Tia sáng rõ ràng sung túc rồi rất nhiều. Đồng thời bởi vì tầm mắt khoáng đạt. Bị dị thú đánh lén tỷ lệ vậy nhỏ đi rất nhiều. Nếu là lại hướng phía trước, chính là khắp nơi dốc đứng sườn đồi. Ở sườn đồi phía dưới, hiện đầy xanh tùm lục lâm. Có chút thần bí, sườn đồi ở giữa vậy thường có tự nhiên hang đá. Kia chút hang đá là tuyệt hảo tu luyện, chữa thương địa phương. Nơi này chính là Lam Nguyệt nói tới ba chỗ địa phương thứ hai chỗ. Trước đó một chỗ Tần Phong bọn họ đã mạo hiểm đi tìm rồi. Không có, mà này lúc, đã có mạo hiểm giả bắt đầu đâm kết dây leo, chuẩn bị đi xuống xem xét. Rất nhanh, Lam Nguyệt cùng nàng mấy tên thiếp thân tùy tùng vậy chạy đến rồi. Tự nhiên, Tần Phong vậy theo sau, ánh mắt ở một chỗ rìa vách núi quét mắt, hắn đôi mắt lại là bỗng nhiên dừng lại, sờ lên cái mũi. Cuối cùng ở bên bờ vực một chỗ nở rộ lấy nhạt hoa trắng đóa thực vật trước mặt ngừng lại rồi bước. Chân, gốc cây thực vật này, mở ra lấy nhạt đóa hoa, ẩn ẩn nở rộ đóa hoa bên trong, có đỏ thẫm trái cây, như ẩn như hiện, một luồng nhàn nhạt khác thường mùi thơm. Từ bên trong tán mà ra, ánh mắt ở gốc cây thực vật này trên cẩn thận nhìn một chút. Tần Phong hơi kinh ngạc nhíu mày, sau đó hơi ngồi xổm người xuống, bàn tay đối lấy thực vật với tới, nghĩ muốn hái xuống. Ngay tại Tần Phong đụng chạm lấy thực vật thời điểm, một cái như ngọc như vậy khiết trắng tay nhỏ, đột nhiên từ trước mặt vách núi bên trong duỗi giò xét mà ra. Đồng dạng đối lấy gốc cây thực vật này chộp tới, bất quá, lại ôm đồm ở rồi Tần Phong trên bàn tay. Bàn tay như ngọc trắng vừa mới đụng chạm lấy Tần Phong bàn tay. Ở hơi sau khi ngây ngẩn, giống như chạm điện thu rụt trở về. Chỉ là trong nháy mắt, một chương hiện ra biến ảo khôn lường khí tức nhu mỹ hai má. Liền từ vách núi một bên lộ ra, hơi hiện ra điểm điểm đỏ bừng nhìn qua kia ngồi xổm ở trước mặt. Đầy mặt ngạc nhiên thiếu niên, không có ý tứ. Tựa hồ là ta trước hái đến, nhìn qua Lam Nguyệt kia hoàn toàn không thua tại liễu như phi mỹ mạo. Tần Phong không khách khí khẽ mỉm cười, hai người cách xa nhau cũng không xa. Bởi vậy ở Lam Nguyệt nhìn thấy gốc cây thực vật này, đồng thời hơi hơi tăng tốc bộ pháp chạy tới thời điểm. Tần Phong sớm đã phát giác, kiếm nhất huynh mắt sáng như đuốc. Quả nhiên tốt đồ vật đều trốn không thoát ngươi con mắt. Nhìn qua Tần Phong kia khuôn mặt trẻ tuổi, Lam Nguyệt cười khẽ nói, hơi thưởng thức rồi một chút trong tay thực vật. Tần Phong nói, xích quả đối dị thú có lực hấp dẫn cực lớn, đồng dạng còn chưa thành thục, liền sẽ bị dị thú ăn hết. Ở Thương Hoàng dãy núi tìm tới một gốc thành thục xích quả cũng không dễ dàng. Bất quá, cái này đồ vật mặc dù chân quý, nhưng cũng liền đáng giá trăm vạn trái phải. Lam Nguyệt tiểu thư sẽ không để ý điểm ấy à? ta bây giờ đang nghiên cứu một loại mới đan dược. Xích quả chính là trong đó một loại chủ yếu vật liệu. Ngươi có thể hay không bán cho ta? Lam Nguyệt kia như nước đồng dạng con mắt nhìn về phía Tần Phong. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tuyệt đối có thể miểu sát tuyệt đại đa số nam nhân. Cái này, chỉ sợ không khéo. Ta vậy cực kỳ cần muốn xích quả. Tần Phong ý vị sâu xa lắc lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt chuyển di hướng vách núi bên ngoài vô tận núi lớn. Cái này nữ nhân không chỉ dung mạo cực đẹp. Cỗ kia nhu mỹ khí chất, càng làm cho lòng người động. Nếu là đồng dạng đồ vật, Tần Phong cũng không ngại tặng cho mỹ nhân, thuận tiện trêu chọc một hai. Đáng tiếc lần này đồ vật là xích quả. Đây là một mực luyện chế cực cảnh đẳng cấp chú phu chủ vật liệu. Ở tụ bảo lâu cũng mua không được. Nếu như có thể có một chương cực cảnh đẳng cấp chú phu phòng thân, Tần Phong xông sáo thiên hạ lực lượng cũng liền đủ rồi. Bởi vậy, Tần Phong thật đúng là không thể quá khẳng khái. Theo ta được biết, tuyệt đại đa số đan dược hoặc là chú phù, dược liệu cần thiết đều có thể dùng cái khác dược liệu thay thế. Cái này xích quả ở tụ bảo lâu đại khái có thể đáng 100 vạn linh thạch trái phải. Ta cho ngươi 150 vạn. Thế nào? Lam Nguyệt cũng không dự định từ bỏ. Thật có lỗi rồi, ta luyện chế đan dược tương đối đặc thù, nhất định phải xích quả. Ngược lại là Lam Nguyệt tiểu thư ngươi đan dược, có lẽ có thể thử một chút dùng cái khác dược liệu thay thế. Đối với 150 vạn mê người, điều kiện không có chút nào động tâm. Tần Phong nói cũng đúng lời nói thật, đồng cấp biệt bên dưới. Chú phù so đan dược muốn chân quý mười mấy lần, luyện chế tự nhiên cũng càng thêm nghiêm cẩn chi tiết. Cũng không phải nói luyện chế chú phù vật liệu nhất định không thể dùng cái khác thay thế, nhưng rất khó, đặc biệt là trong đó chủ liệu cơ hồ là không cách nào thay thế. So sánh cùng nhau, luyện chế đan dược liền còn lâu mới có được như thế nghiêm cẩn. Lam Nguyệt mặc kệ là luyện chế độc dược vẫn là đan dược, đều là luyện dược sư một loại, cùng Tần Phong loại này chú phù sư so sánh, kém quá nhiều rồi. Ngươi chính là như thế không có phong độ sao? Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi vểnh vểnh lên, Lam Nguyệt lộ ra một trương có chút đáng yêu không cam tâm biểu lộ. Sờ lên cái mũi, Tần Phong cười nói, ngươi muốn không phải nói như vậy. Kia ta không phủ nhận. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lam Nguyệt quay người liền đi. Nhưng mà, cơ hồ ở Lam Nguyệt xoay người trong nháy mắt, Tần Phong đang chuẩn bị vậy rời đi thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, bàn chân một sai, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời hét lớn nói, ngươi làm gì a? Ở Tần Phong nhanh chóng thối lui thời điểm, một cái bụi đột ngột phun vung mà đến, cấp tốc đem lui về phía sau Tần Phong bao khỏa đi vào. Bụi đem Tần Phong bao khỏa rồi phải sau một lát, mới chậm rãi bị hơi gió phất đi, mà trên mặt đất lại lưu lại rồi nhắm mắt hôn mê Tần Phong. Ở quanh người hắn tựa hồ có 7 màu ánh sáng lấp lóe. Nhìn qua kia lâm vào hôn mê Tần Phong, Lam Nguyệt nhẹ vỗ tay một cái trên lưu lại mà bụi. Hàm răng cắn môi đỏ, than thở, gặp được rồi xích quả loại này chân quý bảo bối. Giết người đoạt bảo đều rất bình thường. Ta lòng tốt muốn bắt tiền mua sắm, ngươi còn không nguyện ý. Hừ, lắc lắc đầu, Lam Nguyệt chậm rãi hướng đi hôn mê bên trong Tần Phong. Sau đó ngồi xổm người xuống, muốn từ Tần Phong trong tay lấy xuống xích quả. Nhưng mà, ngay tại Lam Nguyệt gần sắp đụng phải Tần Phong thời điểm, biến cố đột nhiên thăng. Cái kia vốn nên lâm vào hôn mê Tần Phong, đôi mắt đột nhiên mở ra, song trưởng xoay tròn, chợt thừa dịp Lam Nguyệt không sẵn sàng, đem nó hai tay gắng sức bắt lấy. May mắn lão tử nhục thân lực lượng cường hoành, đối kịch độc có nhất định sức chống cự. Không phải, chỉ sợ hôm nay thật đúng là muốn bị ngươi âm rồi. bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Bất quá Lam Nguyệt phản ứng cũng không chậm, nơi tay trưởng bị chế sau, mũi chân liền hung hăng đối lấy Tần Phong giữa hai chân đá vào. Gặp Lam Nguyệt còn không chịu bỏ qua, Tần Phong cười lạnh rồi một tiếng, chân phải cũng là đột nhiên đá ra, cuối cùng trùng điệp cùng Lam Nguyệt mà chân nhỏ đụng vào nhau. Tức khắc, kia trương nhu đẹp mà khuôn mặt liền che kín rồi đau đớn biểu lộ. Một kích thành công, Tần Phong cũng không ngừng lại, một tay bỗng nhiên đặt tại rồi Lam Nguyệt kia mê người trên kiều đồn. Hơi dùng lực một chút, liền tùy tiện đem Lam Nguyệt đẩy lên trên mặt đất, mà Tần Phong thuận thế đè ép, đem Lam Nguyệt chăm chú mà đặt ở dưới thân. Thân thể phía dưới truyền đến mềm mại cảm giác, để Tần Phong trong lòng khẽ run lên, trong tối hô to rồi một tiếng, thoải mái, thấp xuống đầu, nhìn qua kia khuôn mặt đỏ bừng Lam Nguyệt, khóe miệng nhếch lên, có chút lưu manh như vậy nhúc nhích rồi một chút thân thể. Tức khắc, hai người thân thể phù hợp đến càng thêm hoàn mỹ, giữa lẫn nhau độ ấm thân thể đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Buông ra ta, phía trên thân thể truyền đến nam tử khí tức, để Lam Nguyệt có chút choáng váng. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà giận nói, thả ngươi, hắc hắc, ngươi dám đá ta huynh đệ không nên lấy chút lợi tức sao? Tần Phong vô sỉ cười nói, miệng nhỏ đỏ hồng hơi vành, Lam Nguyệt cười lạnh đưa ra hai chữ, vô sỉ, ta là vô sỉ, vậy ngươi nói, một cái người vô sỉ, đặt ở ngươi này trên thân thể mềm mại, có dám hay không đem ngươi cho cưỡng hiếp rồi. Hơi thấp xuống đầu, cơ hồ đã có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Tần Phong cười tủm tỉm nói, đồng thời kia sờ ở mỹ nhân trên cặp mông bàn tay, giở trò xấu đồng dạng dùng sức vồ vồ, cảm nhận được trên mông bị cái này hỏng nam nhân xâm phạm, Lam Nguyệt khuôn mặt đỏ càng thêm lợi hại, giận nói, ngươi còn dám chiếm ta tiện nghi, không sợ chết nói, ngươi liền thử nhìn một chút. Tê, chậc chậc, vừa nghĩ tới liên quan tới cái này nữ nhân đủ loại nghe đồn, Tần Phong cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn thật đúng là thật không dám. Khụ khụ, bộ ngực không đủ rất, cái mông không đủ vảnh lên, thuần khiết như ta như vậy chính nhân quân tử, vẫn là khinh thường như thế nào. Làm ho hai tiếng, Tần Phong có chút không thôi đứng dậy, rời đi rồi kia mê người thân thể mềm mại, đồng thời sắc mặt lạnh lùng nói, bất quá ngươi lại muốn dám có ý đồ với ta, ta nhưng sẽ không như thế khách khí rồi, ngươi thật đúng là không khách khí a. Sờ lên có chút thấy đau còn nói không ra khác thường bờ mông. Lam Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng trào phúng nói, kia trong lòng cảm giác khác thường quả thực để Lam Nguyệt trong lòng phát cuồng. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình vậy mà âm thầm mong đợi người xấu này có thể lại xâm phạm chính mình một lần. Ây, lúng túng sờ lên cái mũi, Tần Phong cười nói, hôm nay thời tiết nhưng là không tệ a, trời trong vạn dặm, liền cái đám mây đều không có. Hừ, đối với loại này vô lại, Lam Nguyệt tức giận, quay thân liền hướng khác vừa đi, đây là một cái rất đáng sợ khác phái, tuổi tác còn trẻ liền thực lực siêu quần, lại có cực cao nhãn lực, liền băng thanh ngọc tủy đều nhận biết, không thể không nói, dạng này người rất có mị lực, chí ít ở cái này hơn 500 mạo hiểm giả bên trong. Lam Nguyệt đối với hắn ấn tượng sâu nhất, trong óc bên trong thường thường lúc lại hiện lên hắn bộ dáng. Cái này khiến Lam Nguyệt rất hoảng hốt, đi ta xa một chút, có chút điềm mỹ phẫn uất âm thanh truyền đến, Lam Nguyệt lại căn bản lười nhác quay đầu lại nhìn Tần Phong một mắt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cái khác một bên sườn đồi chỗ, đột nhiên truyền ra rồi to lớn ầm ĩ thanh âm, tựa hồ là bị cái này tiếng ầm ĩ hấp dẫn, chung quanh một mực ở đau khổ lục soát bên trong mạo hiểm già, nhao nhao tinh thần lần phát, đều liều mạng hướng cái chỗ kia dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Tần Phong cùng Lam Nguyệt không tự chủ được mà nhìn chăm chú một mắt. Sau đó vậy hướng phía đó tiến đến, ầm ĩ thanh âm nơi phát ra, là trong đó một chỗ vách núi phía dưới sơn động, nhìn ra đại khái ở về khoảng cách phương mặt đất 200 mét trái phải. Từ vách núi một bên hướng xuống nhìn đi, dốc đứng hiểm trở, sương mù lượn lờ giữa, không nhìn thấy đáy vực sâu bao nhiêu, rất có chút để cho người ta tay chân như nhũn ra cảm giác. Lại là sườn đồi chỗ sâu, vách núi chi một bên, một đạo kinh hô thanh âm truyền ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN